Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 52 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 568: Thực lực của top 10 thiên kiêu bảng. Triệu Linh Năm sững sốt một chút, buộc miệng nói: "Người đóng." Lúc đầu Lâm Tú cho rằng tốc độ của nàng nhanh không cách nào mà bắt được, nhưng mà dùng một chi dị thuật vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Lấy nguyên lực 4 lần thức tỉnh của hắn, nàng không có khả năng nhanh đến Lâm Tú, ngay cả bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Năng lực của nàng cũng không phải là ẩn thân. Lâm Tú là người hiểu rõ năng lực ẩn thân nhất. Nàng không phải là ẩn thân, mà là trực tiếp từ thế giới này biến mất. Hắn lập tức nghĩ tới cái gì, trong lòng kinh hãi nói: "Năng lực không gian." Thiên Diệp Lẫm ngoại trừ là võ giả còn là dị thuật sư, năng lực của nàng là hệ không gian, hơn nữa còn là năng lực không gian khác với Lâm Tú. Không gian của Lâm Tú có thể giấu người, tàn vật, nhưng mà không thể giấu mình. Chính hắn không có biện pháp tiến vào không gian của mình. Thiên Diệp Lẫm hiển nhiên có thể. Rất nhanh, suy đoán của Lâm Tú đã được kiểm chứng. Trong hư không, thân thể Thiên Diệp Lẫm lần thứ hai xuất hiện. Lúc này đây, nàng đã trực tiếp xuất hiện phía sau của Triệu Linh Quân, đâm về phía giữa lưng nàng, tuy nhiên dùng là chui đao. Nhưng mà chui đao kia, cách thân thể của Triệu Linh Quân còn có mấy tấc, cũng không cách nào đi tới chút nào. Bên ngoài thân thể của Triệu Linh Quân giống như có một bức thành trắng vô hình, mặc cho nàng điều động chân khí, sử dụng khí lực toàn thân, không cách nào mà đột phá. Thiên Diệp Lẫm lần thứ hai biến mất, lại từ phương hướng khác để mà xuất hiện. Trong hư không, thậm chí xuất hiện mấy Thiên Diệp Lẫm, nhưng mà Triệu Linh Quân vẫn đứng ở đó, không có bất kỳ động tác gì. Lấy bất biến để mà ứng dạng biến. Một lát sau, tất cả bóng dáng tiêu tán trong hư không, Thiên Diệp Lẫm đứng trong diện, cho trường đao vào vỏ, nói với Triệu Linh Quân: "Người so với 2 năm trước lại cường đại hơn rất nhiều." Thiên Diệp Lẫm tuy rằng thua Triệu Linh Quân, nhưng mà đó là bởi vì nàng chọn sai đối thủ. Lâm Tú và Triệu Linh Năm đều không cho rằng nàng là kẻ yếu. Loại năng lực xuất quỷ nhập thần này, ngoại trừ Triệu Linh Quân, ai có thể phòng được. Biểu tình trên mặt của Triệu Linh Năm có một chút thất bại, vừa mới thăng cấp lên cấp địa. Kỳ thật, nàng tràn đầy tin tưởng, nhưng mà sau khi nhận thức được năng lực của Thiên Diệp Lẫm, nàng rất rõ ràng ý thức được mình chưa phải là đối thủ của nàng ta. Hơn nữa, nàng ta còn chỉ là đứng thứ 9 thiên kiêu bảng, người trước nàng ta cường đại cỡ nào. Lâm Tú nhìn Thiên Diệp Lẫm, ánh mắt cũng chuyển động. Đây là khả năng không gian thứ hai mà hắn gặp phải. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là có thể phục chế năng lực này. Tuy rằng hắn đã có năng lực tốc độ, nhưng mà tốc độ có nhanh hơn nữa cũng phải có một quá trình gia tốc từ đầu. Hơn nữa quá trình này là liên tục. Trong nhảy mắt biến mất, sau đó từ một phương hướng khác xuất hiện, có lẽ tốc độ có một chút không kịp, nhưng mà làm cho người ta không cách nào phòng bị. Mặc dù là đại hội không thể dùng được, nhưng mà nhiều hơn một năng lực cũng không có hại. Hắn luôn cảm thấy năng lực không gian có tiềm lực không thể đo lường được. Thiên Diệp Lẫm khom người thi lễ với Triệu Linh Quân, nói một câu quấy rầy, liền đưa ra cáo từ. Từ điểm này mà xem, nàng và Triệu Linh Quân dường như cũng không có tính là bằng hữu thân thiết gì. Có điều đại hạ chính là quốc gia trọng lễ nghi, Lâm Tú khách khí mời ở lại nói, có bằng hữu từ phương xa đến, không bằng ở lại ăn cơm rồi mới đi. Triệu Linh Năm yên lặng liếc hắn một cái, không có nói gì. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú một chút, lại nhìn Triệu Linh Quân hỏi, vị này là? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, là phu quân của ta. Thiên Diệp Lẫm có vẻ ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn Lâm Tú vài lần, sau đó mới nói, chúc mừng, các ngươi rất là xứng đôi. Triệu Linh Quân nói, cảm ơn. Đối mặt với sự mời ở lại của Lâm Tú, Thiên Diệp Lẫm nói rằng ngượng ngùng quấy rầy, sau đó cáo từ rời đi. Triệu Linh Năm nhìn bóng lưng của nàng rời đi, nhịn không được nói, nàng ở trên thiên kiêu bảng chỉ xếp thứ 9 thôi sao? Triệu Linh Quân biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cưng chiều sờ sờ tóc của nàng nói, top 10 thiên kiêu bảng lần trước có một nửa tuổi đều đã vượt qua 25 tuổi, không thể tham gia đại hội tiếp theo nữa. Thực lực của Thiên Diệp so với 2 năm trước tiến bộ rất nhiều. ở đại hội tiếp theo đủ để xếp vào top thứ 5. Trên đường trở về, Lâm Tú từ Linh Năm mới hiểu được một phần tin tức của Thiên Kiêu Bản. Mỗi một lần Thiên Kiêu Bản hầu như đều bị năm đại dương triều chiếm đoạt. Nhưng mà cũng không phải là toàn bộ, ngẫu nhiên cũng sẽ có thiên tài của tiểu quốc, dị phong nổi lên, sát nhập vào trong bảng. Top 10 Thiên Kiêu Bản lần trước, Dương Triều Đại U có 3 vị lên bảng, Dương Triều Đại La có 2 vị, Dương Triều Đại Hạ 1 vị, Dương Triều Đại Lư 1 vị, 2 vị cuối cùng, 1 vị là thiếu nữ thiên tài đến từ Phù Tang Quốc, Thiên Diệp Lẫm. Người còn lại là thiên tài trăm năm khó gặp của một quốc gia nhỏ ở phương Tây nào đó. Chương 569, thực lực của top 10 Thiên Kiêu Bản. Quốc gia của bọn họ cũng sẽ bởi vì bọn họ mà nhận được không ít lợi ích. Trong đó, Đại Hạ tuy rằng lên bảng chỉ có một người, nhưng mà là đứng đầu Thiên Kiêu Bản. Ý nghĩa tự nhiên khác nhau. Có thể nói, Linh Âm, Minh Hà cùng với Lý Bách Chương sở dĩ có thể hưởng thụ được những tài nguyên tu luyện này, một bộ phận lớn đều là do Triệu Linh Quân tranh thủ cho bọn họ. Triệu Linh Âm hừ nhẹ một tiếng nói, thấy được không, đây là thực lực của top 10 Thiên Kiêu Bản, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể tiến vào top 10 trong đại hội sao? Lâm Tú cười khẽ một tiếng nói, ngươi cứ chờ xem đi. Triệu Linh Âm liếc Lâm Tú một cái, rất nhanh dời tầm mắt. Nàng cũng không biết hy vọng Lâm Tú thua hay là hy vọng Lâm Tú thắng, chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành một mớ, vừa hy vọng hắn thắng, lại không có hy vọng hắn thắng. Đêm, một quán trọ nào đó ở Dương Đô, một bóng người vô hình lơ lửng ngoài cửa sổ lầu 2. Lâm Tú cảm thấy trong lòng quái lạ, trong đầu của hắn luôn hiện ra một ít từ ngữ như vậy. Cái gì mà hắn tử si tình theo đuôi, đêm khuya lẻn vào, người vô hình, nhất là người ngủ trong phòng còn là một cô gái phù tang. Do dự trong một lúc, hắn vẫn đi qua cửa sổ. Tuy nhiên, nắm tay mà thôi cũng không phải là làm chuyện gì quá phận. Mùa hè ở Dương Đô vẫn rất nóng, mọi người ngủ vào ban đêm, hầu hết sẽ mở cửa sổ, nếu không phòng sẽ giống như cái nồi hấp. Lâm Tú vừa mới bay vào phòng, còn chưa có rơi xuống đất, trong bóng tối hiện lên một tia hàn quang. Một nữ tử lạnh lùng nói, người nào? Một lát sau, ở nhà mới, Lâm Tú trở lại phòng của mình, trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Top 10 Thiên Kiêu Bản, cảnh giác quả nhiên rất cao. Lâm Tú không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, nàng cũng có thể phát hiện ra điều bất thường. Chẳng lẽ năng lực không gian của nàng còn có thể cảm giác được những người khác tiếp cận sao? Cứ như vậy, muốn thu hoạch năng lực của nàng không có dễ dàng như vậy. Năng lực không gian, hắn tùy thời đều có thể thu hoạch được, cũng không có cấp bách như vậy. Lâm Tú nằm trên giường, tính toán ngủ một lát. Bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ, một bóng người từ ngoài cửa sổ rón rén đi vào. Lâm Tú sửng sốt trong chớp mắt nói, người làm sao mà lại tới đây? Tần Nguyễn cởi giày ra, chui vào trong chăn của hắn nói, ta muốn ôm ngươi ngủ, không có người ta ngủ không được. Mỹ nhân trong lòng thơm mát, mềm mại, trong lòng của Lâm Tú rất đắc ý. Cuối cùng thì Tần Nguyễn cũng biết hắn tốt rồi. Trời nóng như vậy, người cả thành bị nóng suốt đêm khó ngủ, nàng lại có thể ôm một cái điều hòa hình người, đắp chăn, ngủ thoải mái. Đây là bao nhiêu người hâm mộ không được. Mềm thì mềm, thơm thì thơm, nhưng mà cũng nguy hiểm không kém. Linh Năm ở sương phòng đối diện, tuy rằng nàng không có quản lập trường và thân phận của Lâm Tú, nhưng để cho nàng biết Tần Quyển cùng giường chung gối với hắn, nàng chắc chắn sẽ lại nhiều ngày không có để ý tới hắn. Lâm Tú vốn muốn ngủ ngon, hiện tại có một chút không ngủ được. Tần Quyển nói không sai, loại cảm giác vừa hưởng thụ vừa lo lắng này thật sự kích thích. Ngày hôm sau khi mà tỉnh lại, Tần Quyển đã rời đi, chỉ còn trong chăn lưu lại cái mùi hương của nàng. Lâm Tú xuống giường, đi đến trong sân, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, làm choáng nhịn không được, duỗi thắt lưng một cái. Thân ảnh của Tần Nguyễn ở phòng bếp bận rộn, Linh Âm ở trong viện luyện thương, cuộc sống khôi phục tốt đẹp như trước kia. Lâm Tú chờ mong A Kha đến, nếu như mà thêm Ngân Nhi, chẹp chẹp, đây chẳng phải là cuộc sống hắn thà thiết ước mơ sao? Buổi sáng, Tần Nguyễn nấu mì, ba chén mì canh nấm nóng hổi, rắc hành hoa. trong mỗi chén còn có hai quả trứng chần nước sôi. Triệu Linh Năm nhanh chóng nếm thử một ngụm mì, lại uống một ngụm canh, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Nàng đã lâu rồi không có ăn mì Tần Nguyễn nấu, vậy mà làm cho nàng có cảm giác được một cái loại hương vị trong nhà. Mặc dù không phải là sơn hào hải vị, nhưng mà nàng chính là cảm thấy rất ngon. Nếu nàng ấy nói chuyện dễ nghe một chút, có thể nàng đã thích nàng ấy hơn rồi. Trước kia, Triệu Linh Năm đối với Tần Nguyễn không thể nói là bài xích, nhưng mà cũng chưa nói đến thích. Hiện tại dù sao cũng ăn miệng mềm của người ta, cả ngày ở chỗ này ăn không, uống không, muốn nói không thích Tần Nguyễn, chung quy có cảm giác vong ân phụ nghĩa. Ăn cơm xong, hai người rửa chén với Tần Nguyễn, sau đó cùng nhau đi dị thuộc diện. Ở Thiên Tự Diện, tách nhau với Tần Nguyễn, Lâm Tú và Linh Năm đi tới cái giường Nguyệt Băng tu luyện. Chủ yếu, Linh Năm giúp cho hắn tu luyện. Sau khi thăng cấp cấp địa, giường Nguyệt Băng đối với tu luyện của nàng đã không có tác dụng quá lớn. Cùng một loại năng lực, dường như không có tồn tại khả năng vượt biên. Lâm Tú rõ ràng cảm giác được, Linh Năm hiện tại trước mắt của hắn, ngực cũng đã cao hơn một phần rồi. Chương 570, Minh Hà Quệ Quải. Rõ ràng sự tự tin của nàng đã trở lại. Sau khi mà Linh Năm trở về, cuộc sống của Lâm Tú có quy luật hơn nhiều. Hắn tu luyện với Linh Năm hàng ngày, ngoài tu luyện ở bên Thải Y và Ngân Nhi, thăm Quý Phi, buổi tối thì làm một ít chuyện kích thích đối với Tần Nguyễn sau lưng Linh Năm. Hắn còn tìm hai con chim giám sát Thiên Diệp Lẫm, tìm kiếm cơ hội đoạt năng lực của nàng. Ở trên người nàng, Lâm Tú phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Lúc mà tổ chức cuộc so tài, các quốc gia xung quanh đại hạ đều phái sứ đoàn đến đây. Chỗ ở của bọn họ, triều đình thống nhất sắp xếp. Thiên Diệp Lẫm lại không có đi cùng sứ đoàn Phù Tăng Quốc, mà là một mình ở quán trọ bên ngoài. Rõ ràng sứ đoàn Phù Tăng Quốc đã tới, là đệ nhất thiên tài Phù Tăng Quốc, nàng không có tiếp xúc với sứ đoàn. Chuyện này rất kỳ lạ. Một buổi sáng, Lâm Tú và Linh Năm một lần nữa đi đến dị thuộc diện. Một đạo hồng ảnh từ trong diện nào đó lóe ra. Minh Hà công chúa vẫn luôn yêu thích màu đỏ. Lâm Tú giơ tay chào nàng hỏi, công chúa điện hạ trở về bao giờ vậy? Hôm qua. Minh Hà công chúa nhìn Triệu Linh Năm hỏi, ngươi trở về khi nào? Triệu Linh Năm nói, mấy ngày trước. Minh Hà công chúa thăm dò hỏi, ngươi có đột phá không? Triệu Linh Năm gật gật đầu, khóe miệng hiện ra một nụ cười nói, đột phá, còn ngươi thì sao? Minh Hà công chúa khó tin nói, ngươi thật sự đột phá sao? Triệu Linh Năm dương ra một tay, trên tay vẫn chưa có đóng băng, nhưng một cổ cực hạn lực đã tuôn ra, làm cho Minh Hà công chúa nhịn không được run rẩy một cái. Nguyên lực hệ quả trong cơ thể của nàng đã bị áp chế. Điều này đủ để chứng minh Triệu Linh Năm đã đột phá đến cấp địa. Điều này làm cho nàng có một chút thất vọng. Cùng là trong tứ mỹ nhân của dị thuộc diện, lại cùng ở Thiên Tự Diện, năng lực khắc chế lẫn nhau. Từ ngày đầu tiên tiến vào dị thuộc diện, nàng và Triệu Linh Năm ở trong sáng ngoài tối so sánh. Lần tu luyện này, nàng còn cực kỳ cố gắng. Chính là vì muốn đột phá đến cấp địa sớm hơn một bước so với Triệu Linh Năm, chứng minh mình lợi hại hơn nàng. Nhưng hai tháng tu luyện chỉ làm cho nguyên lực của nàng tăng lên tới cấp quyền thượng cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đến cấp địa chỉ kém có một bước. Một bước kia như thế nào cũng không có bước qua được. Nàng rõ ràng mình đã tu luyện đến bình cảnh. Nếu như không có thể tìm được nguyên tinh dị thú cấp 5, cũng chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Về phần cơ duyên này là 10 ngày nửa tháng hay là mấy tháng nửa năm, tất cả đều dựa vào vận khí. Vận khí của Triệu Linh Năm sao mà lại tốt vậy? Nàng nhìn về phía Triệu Linh Năm không cam lòng hỏi, ngươi đột phá như thế nào? Triệu Linh Năm nói, tu luyện đến bình cảnh dùng một viên nguyên tinh dị thú cấp 5 đột phá. Minh Hà công chúa vội vàng hỏi, nguyên tinh của ngươi ở đâu mà có? Nàng đã hỏi phụ hoàng, ngay cả triều đình cũng không có nguyên tinh dị thú cấp 5, nếu không nàng cũng sẽ không có dây khốn bình cảnh ở cấp địa. Các cửa hàng lớn bán nguyên tinh ở Dương Đô đều không có bán loại nguyên tinh này. Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú một cái nói, ta cũng chỉ có một viên đã dùng hết rồi. Minh Hà công chúa có một chút thất vọng, nhưng mà cũng không có cách nào. cho dù là người có bán nguyên tinh dị thú cấp 5, nàng cũng không có đủ bạc. Một viên nguyên tinh dị thú cấp 5 tới hơn 10 vạn lượng, nàng lấy đâu nhiều tiền như vậy? Trước mắt, hy vọng thăng cấp của nàng đang trên người Lâm Tú. Nàng nắm lấy cổ tay của Lâm Tú nói, tiến vào tu luyện cùng với ta đi. Cách nhau hơn 2 tháng, Lâm Tú một lần nữa băng quả song tu cùng với công chúa Minh Hà. Hai tay trái phải của hắn, một bên là băng của Linh Năm, một bên là lửa của Minh Hà công chúa. Cảm giác băng quả lưỡng trọng thiên đã lâu không gặp. Hơn nữa, song tu với công chúa Minh Hà, tốc độ tu luyện hiện tại của Lâm Tú đã là gấp 12 lần so với tốc độ ban đầu. Tu luyện một tháng tương đương với người khác tu luyện một năm. Hắn vốn từ cấp quyền thượng cảnh đến cấp địa cần hơn 10 năm, hiện tại chỉ cần có một năm. Cho hắn thời gian thêm 2-3 năm có thể đuổi kịp Triệu Linh Quân tu luyện hơn 10 năm. Khi mà ra khỏi dị thuộc diện cùng với Linh Năm, nàng rất vui vẻ, đi đường cũng nhảy nhót. So sánh với công chúa Minh Hà, lần đầu tiên nàng đạt được ưu thế áp đảo. Lúc này nàng liếc Lâm Tú một cái hỏi, sao mà ngươi không cho nàng một viên nguyên tinh? Lâm Tú hỏi ngược lại, tại sao ta phải cho nàng? Nàng ấy không phải là người của ta. Triệu Linh Nam nói, trái tim của ngươi không phải là dở thành rất nhiều mảnh sao? Mỗi một mảnh đều thích một nữ tử khác nhau. Chẳng lẽ không có một mảnh nào dành cho Minh Hà công chúa? Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy lại là công chúa, thân phận tôn quý. Chương 571 Minh Hà quể quải. Vấn đề nằm ở việc nàng ấy là công chúa. Lâm Tú trước kia tuy rằng nói với Linh Nam, Minh Hà công chúa vừa thấp vừa đen, nhưng đó không phải là gì để cho nàng vui vẻ sao? Thời điểm đó, Lâm Tú và Minh Hà chưa quen biết nhau như bây giờ. Vừa thấp vừa đen chỉ là trêu chọc, nàng chỉ là không cao gầy như Linh Nam, không có trắng như là Tần Uyển và Ngân Nhi. Tứ mỹ nhân của dị thuộc diện không phải do nàng tự phong. Gen hoàng gia rất tốt, công chúa làm sao có thể xấu được? Huống chi, mặt mày của nàng có một chút tương tự cùng với quý phi nương nương, đều trong mắt của Lâm Tú càng thêm một điểm. Nếu như nàng không phải là công chúa, Lâm Tú đã sớm xem nàng trở thành cá trong ao để mà nuôi rồi. Thân phận của nàng làm cho Lâm Tú chùn bước. Công chúa nghe có vẻ hấp dẫn, thực tế ngẫm lại nhưng sẽ gặp phải tất cả loại rắc rối. Nữ nhi của hoàng đế, công chúa đại hạ, gả cho bất luận kẻ nào cũng phải làm chính thê. Vị trí này Triệu Linh Quân đã chiếm rồi, hậu viện của hắn không có vị trí của nàng, cho nên Lâm Tú ngay từ đầu đối với nàng không có ý nghĩ gì. Mà đối với nàng không có ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không đối tốt với nàng như đối với Linh Năm. Một viên nguyên tinh cấp 5 hơn 10 vạn lượng bạc, có thể ở địa phương phồn hoa nhất của Dương Đô mua một tòa trạch lớn, hắn cũng luyến tiếc đưa cho người khác. Đi trên đường với Linh Năm, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được đầu phố của Dương Đô cùng trước kia không có giống nhau. Chính xác mà nói là có rất nhiều gương mặt xa lạ. Khoảng cách đến cuộc so tài chỉ còn lại có một tháng, như là Phù Tang, Vô Cực, Bà La, Nam Việt, Nam Chiếu, Tây Dực, Bắc Mãn. Tất cả các quốc gia xung quanh đại hạ đều đã phái sứ đoàn đến Dương Đô, làm cho người ta có cảm giác dạng nước tới triều. Trong sứ đoàn có sứ thần đến đại hạ trao đổi, cũng có thiên tài tham gia tỷ thí, còn có thương đội đi theo, nhiều vô số. Có thể thấy mấy ngàn người tràn vào trong Dương Đô, mấy ngày nay quán trọ Dương Đô dường như đều đầy. Đây cũng là biểu hiện của quốc lực đại hạ. Trong các nước phương Đông, ngoại trừ đại hạ, không có quốc gia nào có thực lực tổ chức sự kiện trọng đại này. Phù Tang và người của Vô Cực Quốc với người của đại hạ bộ dáng rất giống nhau, ngay cả trang phục cũng rất giống nhau, chỉ có khác biệt rất nhỏ. Người Tây Dực và các nước Bà La dung mạo so với người đại hạ có khác biệt rất lớn. Một đường đi tới, Lâm Tú nhìn thấy vài mỹ nhân phong tình kỳ lạ. Triệu Linh Năm hừ nhẹ một tiếng nói, đừng nhìn, người ta sẽ cho rằng đại hạ đều là cái đồ háo sắc như người. Hắn không có tâm tư gì khác, thưởng thức một chút cũng không được. Lâm Tú càng ngày càng cảm thấy hắn lúc trước thật sự là ngu xuẩn về nhà, thế mà muốn cho nàng đổi với Linh Quân. Cũng may cẩu hoàng đế ý chí kiên định, thiếu chút nữa để cho hắn bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt rồi. Hắn và Triệu Linh Năm đi tới. Ánh mắt liếc qua, bỗng nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh nhỏ nhắn của Thiên Diệp Lẫm xuất hiện trong mắt của Lâm Tú, chỉ là nàng dường như gặp phải chút phiền toái. Cô nương đến từ Phù Tang có đúng không? Biết nói tiếng Đại Hạ sao? Nể mặt, ăn một bữa cơm đi, tửu lâu tốt nhất của Dương Đô ở ngay phía trước, cho chúng ta một cơ hội tiếp đón thật tốt. Trên đường phố Dương Đô, vài quý công tử dây quanh Thiên Diệp Lẫm nhào nhào mở miệng. Thiên Diệp Lẫm muốn rời đi nhiều lần đã bị bọn hắn ngăn lại. Bọn họ nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh diễm. Nữ tử này so với nữ tử Đại Hạ có khí chất hoàn toàn khác nhau, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại dục vọng chinh phục. Mấy tháng trước, Trường Kính chết dưới tay của Thiên Đạo Minh, bọn họ cũng lo lắng sợ hãi, thành thật một hồi. Nhưng mấy tháng đã trôi qua, Dương Đô không có xảy ra chuyện tương tự, đè nén lâu như vậy rồi, bọn họ cũng không có nhìn được. Tuy rằng vẫn không có dám làm chuyện gì quá phận, nhưng mà đùa giỡn nữ tử Phù Tang, dù sao cũng không có ai xen vào chuyện của người khác chứ. Thiên Diệp Lẫm nhíu mày, những người này vừa nhìn đã biết là quyền quý Đại Hạ, giống như con cháu quý tộc Phù Tang quốc các nàng. Nhưng mà bọn họ so với quý tộc Phù Tang càng thêm cao quý. Dù sao nơi này là Đại Hạ, phủ cận mấy ngàn dặm địa vực, là quốc gia cường đại nhất. Một gia tộc chỗ này có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ quốc gia Phù Tang. Nếu như là ở Phù Tang, những người này giờ phút này đã nằm trên mặt đất rồi. Nhưng mà nơi này là Đại Hạ, nàng không có thể gây chuyện chỗ này, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nàng đang muốn dùng năng lực rời đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Mấy người các ngươi làm gì vậy? Chương 572, cứu mỹ nhân. Vài tên công tử quyền quý đang đùa giỡn cô gái Phù Tang nhỏ nhắn này, bỗng nhiên nghe được có người xen vào việc của người khác. Quay đầu lại, đang muốn tức giận mắng, nhìn thấy người tới, sắc mặt đều đã đại biến. Là họ Lâm. Tại sao mà hắn tới đây chứ? Mau, đi, đi. Phát hiện người xen vào việc của người khác chính là Lâm Tú, vài tên con cháu quyền quý nuốt lại cái lời mắng người khác. Trong nháy mắt, liền chạy bốn phía, không có thấy bóng dáng. Tuy rằng gia thế của bọn họ chưa chắc yếu hơn Lâm Tú, nhưng mà người điên dám cứng đối cứng với Trường Kính, ai thấy được mà không run. Lâm Tú đi lên phía trước, nói với Thiên Diệp Lẫm. Thiên Diệp cô nương, không sao chứ? Thiên Diệp Lẫm, hai tay xếp chồng lên nhau trước người, thi lễ với Lâm Tú nói, ta không có việc gì, đa tạ công tử. Sau đó, nàng mới ý thức được, vừa rồi, theo thói quen nói tiếng Phù Tang, đang muốn dùng tiếng Đại Hạ để nói thêm một câu, Lâm Tú đã theo nàng dùng tiếng Phù Tang để nói. Không có việc gì là tốt rồi, để cho Thiên Diệp cô nương chê cười. Kỳ thật, Dương Đô Đại Hạ của chúng ta không phải đều là những người ăn chơi trác táng như vậy. Những người kia bình thường khi dễ người của mình còn chưa tính. Trong cuộc so tài, đùa giỡn bằng hữu ngoại quốc của người ta thật là mất mặt đến tận cửa. Nghe được tiếng Phù Tang tiêu chuẩn này, Thiên Diệp Lẫm kinh ngạc nhìn Lâm Tú hỏi, công tử biết nói tiếng Phù Tang sao? Lâm Tú cười nói, biết nói một chút. Thiên Diệp Lẫm nói, công tử khách khí rồi, tiếng Phù Tang của ngươi cũng tốt như là quý tộc Phù Tang vậy. Triệu Linh Năm sững sờ nhìn Lâm Tú hỏi, người học tiếng Phù Tang từ khi nào, sao mà ta không biết? Lâm Tú liếc nàng một cái nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Triệu Linh Năm phát hiện Lâm Tú chính là một bảo tàng, nàng tự nhận mình đã rất hiểu hắn, nhưng mà hắn luôn có thể ở một thời điểm nào đó lại mang đến cho nàng những điều ngoài ý muốn. Lâm Tú nói với Thiên Diệp Lẫm, để ta đưa ngươi đến dịch quán. Thiên Diệp Lẫm nói, cảm ơn ý tốt của công tử, ta tự mình trở về là được rồi. Sau khi cảm ơn Lâm Tú một lần nữa, cô một mình rời đi. Triệu Linh Nam hỏi, các ngươi vừa nói cái gì? Họ giao tiếp bằng tiếng Phù Tang, nàng không hiểu những gì họ nói. Lâm Tú nói, ta nói, có muốn ta đưa nàng trở về dịch quán không? Nàng nói không cần. Linh Nam hừ một tiếng nói, ngươi và người ta rất quen biết nhau sao? Tại sao mình lại ân cần với người ta vậy? Lâm Tú nói, nàng không phải là bằng hữu của tỷ tỷ ngươi sao? Đối với bằng hữu nhiệt tình một chút là chuyện nên làm. Hơn nữa, Đại Hạ ta là lễ nghi chi bang. Những cái tên du sĩ kia làm hỏng thanh danh của đại hạ, ta không thể giảng hồi một chút sao? Kỳ thật, Lâm Tú muốn làm quen với Thiên Diệp Lẫm, ít nhất cũng có hảo cảm, thuận tiện cho hành động sau này. Thực lực của nàng không kém, muốn lén lút thu được năng lực của nàng, căn bản không có khả năng, chỉ có thể dùng phương thức tương đối bình thường. Cứ như vậy, ít nhất phải quen biết với nàng trước. Có điều lòng phòng bị của nàng quá mạnh, Lâm Tú tạm thời không có tìm được cơ hội. Hắn sở dĩ đối với năng lực của Thiên Diệp Lẫm cảm thấy hứng thú như vậy, ngoại trừ nhìn trúng năng lực này ra, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Trên thế giới này, muốn lý giải năng lực dị thuật, chỉ sợ không có ai sâu hơn Lâm Tú. Một năng lực vừa mới thức tỉnh, chuyện có thể làm là vô cùng có hạn. Ví dụ như Lâm Tú, thời điểm vừa mới đạt được năng lực của Linh Âm, chỉ là tạo ra vài cái thùng băng, thân thể giống như đã bị đào trống rỗng. Giống vậy, Thiên Diệp Lẫm vận dụng năng lực không gian, hiển nhiên đã cực kỳ thuần thục, có thể làm cho cả người của nàng trốn vào không gian khác. Đây cũng không phải là năng lực thức tỉnh một lần, hai lần có thể làm được đâu. Năng lực không gian không thể so sánh với năng lực ngũ hành. Lấy nhận thức trước mắt của mọi người, loại năng lực này không có biện pháp từ bên ngoài thu được lực lượng, cũng không cách nào mà nhiều lần thức tỉnh. Lâm Tú rất rõ ràng, đây chẳng qua là người biên soạn những cái điển tịch kia, thiếu kiến thức. Mọi người còn nói là dị thuật âm chỉ là cấp quyền hạ phẩm. Lâm Tú cũng không lâu trước kia mới biết được, sau khi mình thức tỉnh 4 lần, năng lực này có thể hấp thu lực lượng từ trong âm thanh. Hắn có lý do để hoài nghi năng lực của Thiên Diệp Lẫm khác với hắn, nàng có thể hấp thu lực lượng từ trong không gian. Nếu như suy đoán của hắn là đúng thì tu luyện năng lực này rất thuận tiện. Dù sao mọi người cũng sinh hoạt trong không gian, có thể nói tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, căn bản không cần tài nguyên cụ thể gì. Đây có lẽ là một trong những năng lực tu luyện tốt nhất. Cho nên hắn mới ân cần đối với Thiên Diệp Lẫm như vậy, cũng không có giống Linh Âm nói có ý nghĩ gì khác với nàng. Ít nhất so với thân thể của nàng, Lâm Tú càng muốn năng lực của nàng hơn. Chương 573: Cứu mỹ nhân. Đêm đã khuya, tối nay Lâm Tú ngủ ở hôn phủ, thải y trong ngực đã ngủ thiếp đi rồi. Bên ngoài truyền đến vài tiếng chim hót. Đôi mắt của Lâm Tú bỗng nhiên mở ra, trong mắt hiện lên sắc thái kỳ dị. Hắn vô thành vô tức xuống giường, mặc xong quần áo, thời điểm đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện Triệu Linh Quân đứng ở trong sân ngắm trăng. Lâm Tú dừng bước một chút nói, ngủ không được, đi ra ngoài một chút. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, vẫn chưa có nói gì. Lâm Tú ra khỏi hôn phủ, đi về một hướng nào đó. Lúc này, tuy rằng đã có lệnh giới nghiêm, nhưng mà lệnh giới nghiêm từ trước đến nay đều là cấm dân chúng. Cuộc sống về đêm của các quyền quý vẫn đặc sắc như trước. Ban đêm trong thành cấm vệ tuần tra, thấy cũng sẽ không có ngăn trở. Lâm Tú ở trên đường không mục đích đi tới. Ngay trước hắn có mấy con đường bên ngoài, nữ tử váy đen ôm vai phải, máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Thân thể của nàng biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện cách đó mấy trượng. Mà vị trí của nàng nguyên bản đứng yên, mấy đạo phong nhận theo sát mà tới, ở trên mặt đất lưu lại cái vết lõm thật sâu. Sau khi mà nữ tử xuất hiện một lần, thân thể lắc lư, dùng đào chống đất mới không đến mức té ngã. Mất máu quá nhiều làm cho nàng cảm giác có một chút choáng váng, nguyên lực trong cơ thể của nàng cũng gần như hao hết, không có cách nào tiến hành di động trong không gian. Nhưng mà nàng vẫn dùng hết khí lực toàn thân chạy về phía đường chính. Nơi này là Dương Đô Đại Hạ, nơi đó có cấm vệ của Đại Hạ tuần tra, chỉ cần chạy đến đó có thể thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng mà nàng chưa chạy được mấy bước, một bóng người đã xuất hiện phía trước mặt của nàng. Bóng người toàn thân mặc trang phục màu đen kia ngăn trở cái đường đi của nàng. Trong mắt hiện ra một tia triêu tức, ngón tay lại ném ra mấy cái đạo phong nhận, thân thể của nàng quay cuồng dài dòng, tránh né đại bộ phận phong nhận. Vẫn có một đạo không kịp né tránh, bắp chân đào xót, văng ra một tia máu. Ngay cả khi biết chuyến Đại Hạ lần này sẽ có phiền toái, nàng vẫn như cũ không có dự liệu được, bọn họ lại dám động thủ ở Dương Đô Đại Hạ. Đều là cấp địa, thực lực của nàng và hắc y nhân này chênh lệch quá xa. Người này lại đánh lén trước, giờ phút này nàng đã không còn một chút sức lực nào để đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới. Trong mắt của Hắc Y Nhân hiện lên một vẻ hưng phấn. Đứng thứ 9 thiên kiêu bảng thì sao? Còn không phải là vẫn phải chết trong tay của hắn sao? Tự tài loại bỏ một vị cường giả tương lai làm cho hắn ta hưng phấn đến cả người run rẩy. Nhưng ngay sau đó, đằng sau của hắn ta đột nhiên có một giọng nói: các người đang làm cái gì? Một bóng người đứng ở đầu đường kinh ngạc nhìn bọn họ. Trong nháy mắt, hắn phản ứng lại lớn tiếng nói: cuồng đồ lớn mật, dám hành hung ở Dương Đô, người đâu, mau tới đây giết người rồi. Tiếng nói của hắn cách đó không xa, lập tức có tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Đã xảy ra cái chuyện gì? Bên kia có tình huống rồi, nhanh lên. Dường như tiếng la hét của hắn dẫn tới cấm vệ trên đường chính. Hắc Y Nhân trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, vô số đạo phong nhận xuất hiện, bay về phía cô gái váy đen. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của nàng đã biến mất trong hư không, lần thứ hai xuất hiện dưới chân của nam tử ở đầu đường kia. Dùng một tia nguyên lực cuối cùng mạnh mẽ di động một lần, khiến cho nàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng lập tức uể oải. Tiếng bước chân ồn ào đã càng ngày đến gần. Trong lòng của Hắc Y Nhân tuy rằng nổi giận nhưng mà không thể làm gì được, lo lắng bị cường giả của đại hạ giữ lại, chỉ có thể lập tức ngự phong mà lên, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Lâm Tú ngồi xổm xuống nhìn Thiên Diệp lẩm hỏi: Thiên Diệp cô nương, người kia là ai? Vì sao mà hắn lại muốn đuổi giết ngươi? Thiên Diệp lẩm nhìn Lâm Tú suy yếu nói: sao mà ngươi ở chỗ này? Lâm Tú nói: tu luyện gặp phải bình cảnh, buổi tối ta không có ngủ được, đi ra ngoài một chút, trùng hợp gặp phải chuyện này. Thiên Diệp lẩm quay đầu nhìn một chút, phát hiện âm thanh ồn ào vừa rồi đã biến mất, dường như cũng không có diện binh. Lâm Tú lấy tay che miệng, âm thanh vừa rồi lại xuất hiện. Hắn giải thích: vừa rồi ta đã dùng khẩu kỹ giả bộ ra, nơi này không phải là khu chủ thành, cấm vệ rất ít khi tuần tra đến đây. Chúng ta vẫn là trước tiên rời khỏi cái chỗ này, lỡ như hắn trở về phiền toái đó. Một tay của hắn từ đầu gối Thiên Diệp lẫm đưa qua, cánh tay kia nâng eo nhỏ nhắn của nàng ôm nàng lên nói: chuyện khẩn cấp, xin thứ cho ta mạo phạm. Thiên Diệp lẫm ái nãi nói: lại làm phiền toái cho ngươi rồi. Lâm Tú nói: đừng có nói vậy, Linh Quân là thê tử của ta, bằng hữu của nàng chính là bằng hữu của ta. Hơn nữa, cho dù là người khác, ta cũng không có thể thấy chết không cứu. Chương 574, lực lượng không gian. Từ đầu đến cuối, Lâm Tú vẫn luôn tin tưởng rằng cơ hội là dành cho những người có chuẩn bị. Hắn một mực chú ý Thiên Diệp lắm, thế mà thật sự hắn chờ đợi được cơ hội. Ở Dương Đô Đại Hạ, có người muốn ám sát thiếu nữ thiên tài của Phù Tang, còn là một vị thuật sư cấp địa thuộc Tính Phong. Nếu như không phải hắn nhận được tin tức kịp thời mà chạy đến, đêm nay nàng có nguy cơ ngã xuống rồi. Thiên phú của Thiên Diệp lẫm rất cao, nhưng mà tuổi còn quá nhỏ, cho dù là hiếm có địch thủ cùng độ tuổi thì cũng không có địch lại những cường giả tu luyện đã lâu. Đây cũng là nguyên nhân thiên kiêu bảng hạn chế dưới 25 tuổi. Nếu như không có hạn chế tuổi tác, trên bảng nhất định đều là một đám lão gia hỏa. Lâm Tú ôm Thiên Diệp lẫm, một luồng lực lượng lặng yên, không một tiếng động tiến vào trong cơ thể của nàng, trước tiên ổn định thương thế của nàng. Nơi này cũng không phải là khu vực trung tâm của Đông Thành, cách trạch viện mới càng gần một chút. Lúc mà Lâm Tú ôm nàng trở lại nhà mới, Triệu Linh Năm và Tần Quyển đều từ trong phòng đi ra. Triệu Linh Năm nhìn thấy Lâm Tú ôm một nữ nhân trở về, ngạc nhiên trong chớp mắt, rất nhanh đã nhìn thấy trong ngực của hắn là Thiên Diệp lẫm. Hơn nữa nàng nhìn qua bị thương không nhẹ, dỗ dàng tiến lên hỏi: nàng thế nào? Lâm Tú đặt nàng trên giường trong một gian phòng nói: các người trước là giúp ta chiếu cố nàng trong chốc lát, ta đi tìm song song lại đây. Nói xong hắn dỗ dàng rời đi. Thời điểm mà Lâm Tú đi tới Bạch Gia, song song còn chưa ngủ, nghe nói có người bị thương, nàng không có trì hoãn, ngay lập tức chạy đến nhà mới của Lâm Tú. Song song ở trong phòng trị liệu cho Thiên Diệp lắm, trong diện Triệu Linh Năm vẻ mặt nghi hoặc hỏi Lâm Tú: có người muốn giết nàng sao? Trùng hợp bị ngươi gặp hả? Lâm Tú nhún vai nói: có tin hay không là tùy ngươi, chính là trùng hợp như vậy thôi. Buổi tối ta không có ngủ được, tùy tiện ra ngoài đi dạo thì gặp phải loại chuyện này. Về điểm này, Tần Uyển có thể làm chứng cho Lâm Tú. Hắn đích xác thích cái buổi tối đi dạo trên phố, nàng và Lâm Tú chính là quen như vậy. Triệu Linh Năm không hề rối rắm cái chuyện này nữa, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai muốn giết nàng? Nàng chính là người nằm trong top 10 thiên kiêu bảng. Lâm Tú không biết chuyện này là ai sai khiến, nhưng mà đối tượng hoài nghi lại quá nhiều. Có lẽ có người muốn bóp chết thiên tài thiếu nữ Phù Tàn ở trong nồi, không có muốn nhìn thấy tương lai Phù Tàn Quốc xuất hiện cường giả cấp thiên. Cũng có lẽ có người muốn tạo ra hỗn loạn trước cuộc so tài, để cho trên lưng của triều đình đại hạ có một cái nồi đen. Các quốc gia đại lục tuy rằng bề ngoài hòa bình, nhưng mà trong bóng tối tranh đấu không ít. Nếu Thiên Diệp Lẫm xảy ra chuyện ở đại hạ, triều đình đại hạ khẳng định cũng không có cách nào mà từ chối liên quan. Tuy nói không ai có thể làm gì triều đình đại hạ, nhưng mà thủy chung vẫn là một chuyện mất mặt. Còn có thể là đối thủ cạnh tranh của nàng, năng lực của nàng quá khắc chế một ít vị thuật sư, không có năng lực tự bảo vệ mình. Giống như Minh Hà công chúa, công kích rất mạnh, phòng ngự cực yếu, chống lại võ giả khác, chỉ cần không có bị cận thân, còn có thể đánh, gặp phải Thiên Diệp Lẫm bị nàng thuấn di đến gần. Chỉ có thể tuyên bố nhận thua thôi. Chỉ chốc lát sau, song song từ trong phòng đi ra, nói với Lâm Tú, ta đã giúp nàng ấy chữa khỏi vết thương rồi, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được. Lâm Tú nói, song song vất vả rồi, hôm nay đã quá muộn, cô ở chỗ này nghỉ một đêm đi, ngày mai ta đưa cô trở về. Song song vẫn cự tuyệt, cũng may phòng trong căn nhà này đủ nhiều, song song một gian, Thiên Diệp Lẫm một gian, cũng vẫn còn rất nhiều phòng trống. Sau khi mà sắp xếp cho song song, Lâm Tú đi đến phòng của Thiên Diệp Lẫm. Cô không có ở dịch quán triều đình sắp xếp sao? Sao mà lại bị thích khách đuổi giết? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói, ta ở quán trọ. Lâm Tú hỏi nàng, là ai muốn giết cô? Có người nào đáng hoài nghi không? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói, không có. Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, quán trọ nơi đó cô cũng đừng có trở về. Sáng mai ta sai người thu thập đồ đạc của cô mang đến. Mấy ngày nay trước tiên cô ở chỗ này mà an tâm dưỡng thương đi, tận lực trước khi mà cuộc so tài, dưỡng tốt thân thể, không nên ảnh hưởng đến tỷ thí. Lúc này đây, Thiên Diệp Lẫm trầm mặt một lát, vẫn không có cự tuyệt, cúi đầu nói, xin lỗi, đã gây thêm phiền toái cho các người. Lâm Tú cười nói, Thiên Diệp cô nương lại khách khí rồi, tất cả mọi người đều là bằng hữu, cô cứ coi nơi này là nhà của mình đi, có cần cái gì cứ việc nói cho ta biết. Đối xử với bằng hữu ngoại quốc, Lâm Tú thể hiện rõ sự hiếu khách của lễ nghi chi bang đại hạ. Chương 575, lực lượng không gian. Điều này cũng làm cho ấn tượng của Thiên Diệp Lẫm đối với đại hạ đã xảy ra một chút thay đổi. Trong ấn tượng của nàng, đại hạ là thiên triều thượng quốc, căn bản không để những tiểu quốc chung quanh này vào trong mắt. Không có nghĩ tới chỗ này cũng có người thiện lương, nhiệt tình như vậy. Một lát sau, Lâm Tú đi ra khỏi phòng của Thiên Diệp Lẫm, đóng cửa lại cho nàng. Ngoài ý muốn, lại giúp đỡ một cô gái nhỏ không nhà để mà về. Tuy rằng, sau khi mà ôm nàng trở về, nàng đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng mà Lâm Tú từ trước đến nay đều không phải là lợi dụng người khác xong là dứt bỏ. Nàng đã bị thương, còn có thích khách đang đuổi giết. Lúc này mặc kệ nàng, không phải để cho nàng đi chết sao? Con người phải biết ơn đền báo đáp. Coi đây là báo đáp vì thu hoạch được năng lực của nàng. Đợi đến khi mà Linh Năm và Tần Uyển đều trở về phòng sau đó, Lâm Tú đi tới hậu viện. Tuy nhiên, hắn không có trực tiếp bắt đầu tu luyện võ đạo. Hắn nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hư không bắt đầu khởi động một loại năng lượng. Loại năng lượng này ở khắp mọi nơi, tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là lực lượng không gian. Khi mà ôm Thiên Diệp Lẫm bị thương trở về, tự nhiên tiếp xúc không khoảng cách. Thời gian dài như vậy đủ để cho Lâm Tú sao chép năng lực của nàng vào tai. Năng lực của hai hệ không gian cũng không cần thêm vị trí năng lực. Lâm Tú không có khát vọng cấp bách cỡ nào đối với bản thân năng lực này. Đại bộ phận thời gian, hắn cũng không có khả năng sử dụng năng lực này trước mặt của người khác. Hắn càng muốn chính là lực lượng không gian. Suy đoán lúc trước của hắn là đúng, giống như lực lượng ngũ hành, lực lượng lôi đình, thế giới này cùng tồn tại lực lượng không gian. Loại lực lượng này ở khắp mọi nơi, không cần băng nguyệt gì, cũng không cần dung nham núi lửa, không cần địa phương lôi đình, nó tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nói cách khác, bất kể lúc nào, bất kể hắn ở chỗ nào, đều có thể từ trong không gian hấp thu lực lượng tăng trưởng nguyên lực của bản thân. Lâm Tú vận chuyển lực lượng kia, trong nháy mắt cả người đã biến mất tại chỗ. Không phải là che mắt ẩn nấp, mà là thực sự biến mất trong không gian thực tế. Giờ khắc này, hết thảy trong hiện thực, ở trong mắt của hắn, biến thành có một chút hư ảo. Lâm Tú thử chạm vào cái bàn đá cách đó không xa, bàn tay lại xuyên qua bàn đá. Điều này đủ để nói rõ, đây là một không gian nhỏ độc lập với hiện thực. Theo hắn đi lại ở chỗ không gian này, vị trí của hắn ở không gian hiện thực cũng đang di động. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tú liền nhận thấy từ không gian này xuất hiện một loại lực bài xích. Lực bài xích này càng lúc càng mạnh, bài xích cả người hắn ra ngoài. Hắn đã trở lại không gian thực. Không gian này dường như không thể ở lại quá lâu. Lâm Tú lần thứ hai tiến vào không gian kia, thử mấy lần sau đó đạt được một kết luận. Không gian này có thể tiến vào mấy lần, nhưng mà mỗi một lần đều không thể ở quá lâu. Thời gian càng lâu, lực lượng không gian lại càng lớn, cho đến khi bài xích hắn trở về không gian hiện thực. Trước mắt, hắn đại khái có thể ở lại trong không gian kia khoảng 15 giây. Có điều sau khi mà rời khỏi không gian này, lại có thể lập tức tiến vào, sau đó lại đợi 15 giây. Đây chính là năng lực mà Thiên Diệp Lẫm sử dụng khi mà khiêu chiến cùng với Triệu Linh Quân. Nàng trốn vào không gian, sau đó có thể ở trong không gian thực tế xuất hiện vị trí khác nhau, tốc độ nhanh mà nói, giống như là ảnh phân thân, xuất hiện nhiều tàng ảnh lặp lại, mỗi một tầng đều là công kích chân thật. Lâm Tú nhắm mắt một lát, khi mà lần thứ hai mở ra, cả người lóe ra một chút, từ tại chỗ đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Thuấn di, đây là một cách sử dụng khác của năng lực không gian này. Khó trách nàng 17 tuổi có thể lọt vào top 10 thiên kiêu bảng. Loại năng lực này quá thật ác mộng của vị thuật sư. Chỉ có thiên về phòng ngự hoặc là công thủ gồm nhiều mặt năng lực mới tương đối khắc chế nàng. Như là kim thân, ngũ hành hệ kim và thổ, hệ băng cũng miễn cưỡng có thể tính. Còn có chính là niệm lực. Niệm lực tạo ra bức chắn vô hình. Nàng xuất quỷ nhập thần như thế nào cũng vô dụng, giống như là tỷ thí cùng với Triệu Linh Quân. Tuy nhiên, năng lực không gian cũng có một nhược điểm rõ ràng. Lâm Tú dò xét một phen, phát hiện nguyên lực trong cơ thể không còn nhiều lắm. Năng lực này dường như so với tất cả năng lực mà hắn có được đều phải hao phí nhiều nguyên lực hơn. Nếu như không thể trong một thời gian ngắn thủ thắng, sẽ lâm vào cảnh nguyên lực khô kiệt. Lâm Tú tu luyện một buổi tối, lúc mà trời sắp sáng, ngủ nửa canh giờ, khôi phục tinh lực. Chương 576, lực lượng không gian. Hắn dậy sớm hơn một chút so với bình thường, làm điểm tâm cho 5 người cùng với Tần Uyển. Miệng vết thương của Thiên Diệp Lẫm được song song chữa khỏi, nhưng mà cả người thoạt nhìn vẫn có một chút suy yếu. Sau khi mà ăn cơm xong, Lâm Tú đưa song song về nhà, sau đó thuận đường đi hoàng cung. Vụ án nàng bị ám sát, Thanh Lại Ti có trách nhiệm truy xét. Nhưng mà vụ án này không đầu không đuôi, Thanh Lại Ti phóng chừng tra không được cái gì. Thân phận của nàng lại đặc thù, cho nên cuối cùng vẫn để cho Hạ Hoàng giao cho mật điều ti điều tra. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang nói chuyện với Chu Cẩm. Hắn ta uống một ngụm canh sâm của Thục Phi hỏi, nguyên tinh cấp 5 không có sao? Chu Cẩm trả lời, chỉ có 2 viên, cho Tần cô nương, bệ hạ cũng biết rồi, giết 10 con dị thú cấp 5 chưa chắc có thể đạt được một viên nguyên tinh hoàn chỉnh. Mấy tháng trước, Trương gia vì để cho thái tử thăng chức, phái người ở các quốc gia thu mua giá cao, cũng mới thu được có 5 viên. Về sau đã bị người của Thiên Đạo Minh trộm đi. Mấy gia tộc ở Dương Đô trong tay có lẽ có 1 viên 2 viên, nhưng mà chưa chắc sẽ lấy ra. Hạ Hoàng bất đắc dĩ buông chén canh xuống. Tuy rằng hắn ta cũng muốn giữ lại nguyên tinh cho nữ nhi của mình, nhưng mà sự thật là Tần Uyển thăng cấp tới cấp địa có ý nghĩa càng lớn đối với triều đình. đại hội năm sau, đại hạ phải đối mặt với tình trạng khó xử về thanh hoàng bất tiếp. Kỳ vọng của triều đình đối với Tần Uyển là top 10 thiên kiêu bảng. Mà Minh Hà mặc dù có thể bước vào cấp địa cũng không có khả năng tiến vào top 10. Hắn ta có một chút cảm khái nói, ngay cả phù tang tiểu quốc cũng có thể ra một cái top 10 thiên kiêu bảng. Đại quốc đại hạ ta, ngoại trừ Triệu Linh Quân, không có ai có thể so sánh. Bọn họ khi nào có thể cho trẫm một hơi chứ? Lúc này, một thái giám đi vào nói, bệ hạ, Lâm Tú cầu kiến. Mỗi lần mà Lâm Tú tìm tới hắn ta, đều không có chuyện gì tốt. Không phải là muốn phòng ốc, thì chính là cầu tứ hôn. Nhưng mà hắn ta xác thực, đã một khoảng thời gian không gặp Lâm Tú. Hạ hoàng phất tay nói, để cho hắn vào đi. Dưới sự dẫn dắt của một thái giám, Lâm Tú đi vào ngự thư phòng, khom người nói, tham kiến bệ hạ. Đã lâu không gặp hạ hoàng, hình như hắn ta gầy hơn trước một chút. Chu Cẩm vẫn giống như trước kia, một bộ dáng chân chó. Hạ hoàng liếc hắn một cái hỏi, ngươi tìm trẫm có chuyện gì? Lâm Tú ôm quyền nói, hồi bệ hạ, đêm qua thần đi vào trên phố, trong lúc vô tình gặp phải một chuyện. Vị thiên diệp cô nương trong top 10 thiên kiêu bảng của phù tàn quốc, ở đầu đường của đại hạ bị người đuổi giết. Thần dùng kế nhỏ dọa lui thích khách kia đã cứu nàng. Cái vụ án này, chuyện liên quan đến quan hệ của hai nước, thần cảm thấy mật điều ti nên điều tra một chút. Cái gì? Hạ hoàng nhíu mày sau đó hỏi, vị thiên kiêu phù tàn quốc kia bị ám sát sao? Nàng không sao chứ? Lâm Tú nói, nàng đã bị thương không nhẹ. Thần để song song cô nương trị liệu cho nàng rồi, hiện tại đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt là được. Hạ hoàng lại hỏi, hiện tại nàng đang ở đâu? Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, thiên diệp cô nương là bằng hữu của nương tử thần, hiện tại thần tạm thời để nàng ở phủ. Hạ hoàng nhìn về phía Chu Cẩm nói, để cho mật điều ti nhanh chóng điều tra cái chuyện này. Chu Cẩm đáp một tiếng, ghé tai một thái giám nói vài câu. Thái giám kia lập tức dỗ dàng đi ra khỏi ngự thư phòng. Sau khi mà xác nhận thiên diệp lẫm không có chuyện gì, hạ hoàng thở vào nhẹ nhõm. Thiên kiêu của phù tàn quốc, nếu mà xảy ra chuyện ở đại hạ, quan hệ với phù tàn quốc là chuyện nhỏ, tổn thất danh dự của triều đình mới là chuyện lớn. Người không biết nội tình có lẽ sẽ cho rằng triều đình đại hạ không thể dung nạp thiên tài của các nước khác. Tuy rằng hắn ta xác thực không có muốn thiên tài như vậy xuất hiện ở phù tàn quốc, nhưng mà hắn ta chỉ muốn biến thiên tài như vậy thành của đại hạ, không muốn để cho người ta ám sát nàng. Hắn ta liếc nhìn Lâm Tú một cái hỏi, làm sao mà ngươi biết nàng ấy? Lâm Tú nói, mấy ngày trước nàng tìm nương tử nhà của thần luận bàn qua, chúng ta đã gặp nhau một lần. Hạ hoàng hứng thú hỏi, ai thắng? Lâm Tú nói, nương tử nhà của thần. Hạ hoàng thở phào nhẹ nhõm, bất luận như thế nào, đại hạ còn có Triệu Linh Quân, chỉ cần có nàng, tối thiểu có thể bảo vệ tôn nghiêm cho đại hạ. Nhưng mà nếu như đại hội năm sau, đại hạ có thể có hai thiên kiêu tiến vào top 10, không chỉ mang đến dễ dàng cho triều đình, mà còn mang đến ý nghĩa thực tế cũng rất lớn. Chương 577, vì nước hiến thân. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn ta bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Hắn ta nhìn về phía Lâm Tú hỏi, ngươi nói xem, vị thiên kiêu phù tàn quốc kia hiện tại ở phủ của ngươi dưỡng thương sao? Lâm Tú gật đầu nói, nàng dường như không có muốn ở dịch quán, quán trọ bên ngoài lại không có an toàn, cho nên thần bố trí cho nàng ở trong phủ. Hạ hoàng hỏi, nàng ấy có xinh đẹp không? Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, dáng vẻ ngược lại rất xinh đẹp, chỉ là hơi thấp một chút. Hạ hoàng khoát tay áo nói, ngươi còn trẻ, không có hiểu những cái thứ này đâu. Muốn nữ tử cao như vậy làm gì, chỉ cần xinh đẹp là tốt rồi. Nhỏ nhắn xinh đẹp, chim nhỏ nép vào người cũng có một phần tư vị khác. Lâm Tú sửng sốt một chút, đang yên đang lành, như thế nào nói đến cái chuyện này? Tuy nhiên không nên nói đã nói, hắn ta nói cũng không sai. Nữ tử cao gầy có cái tốt của cao gầy, nhỏ nhắn có cái đẹp của nhỏ nhắn. Đạo lý này kiếp trước hắn đã hiểu rồi. Chân dài cao gầy là một phần quấn người tiêu hồn, nhưng mà nhỏ nhắn xinh xắn càng có thể khơi dậy dục vọng chinh phục ý muốn bảo vệ còn có thể thoải mái ôm lấy nữa. Lâm Tú vẫn không rõ vì sao mà Hạ Hoàng bỗng nhiên nói đến cái điều này. Lúc này Hạ Hoàng lần thứ hai nhìn về phía Lâm Tú nói: Trẫm cần ngươi làm một việc, cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi nghĩ biện pháp cưới Thiên Kiêu Phù Tăng Quốc, biến nàng trở thành người của đại hạ ta, để lúc đó trẫm tứ hôn cho ngươi. Lâm Tú nhìn hắn ta, trong đầu hiện ra một cái chấm hỏi thật lớn. Hắn chỉ là tới báo án, sao lại nói đến chuyện cưới vợ vậy? Lâm Tú không hiểu ra sao, ánh mắt của Hạ Hoàng càng ngày càng sáng. Đó thật sự là một ý tưởng tốt. Người ta thường nói, gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó. Mặc dù nàng là người Phù Tang, sau khi mà gả đến đại hạ, coi như là con dân đại hạ rồi, có thể đại biểu cho đại hạ xuất chiến chứ. Người khác không có bản lãnh này, hắn lại có đủ tin tưởng đối với Lâm Tú. Hắn không chỉ cứu vị nữ tử Phù Tang kia, còn chăm sóc nàng ở trong phủ. Đây là một cơ hội rất tốt. Dựa vào thực lực của hắn, đánh cắp trái tim của nữ tử kia hẳn là không khó rồi. Ân cứu mạng, lấy thần báo đáp, không quá đáng chứ. Đây cũng coi như là vì nước mà hiến thân thôi. Lâm Tú phản ứng lại vội vàng nói, bệ hạ, không thể, tuyệt đối không thể đâu. Hắn đã có ngưng nhi chưa cưới, Tần Nguyễn đang xếp hàng, nào có rảnh rỗi đi cưới một cô nàng Phù Tang Quốc, đây không phải lẫn lộn sao? Hắn bằng lòng thì ngưng nhi cũng không muốn, ngưng nhi bằng lòng, Tiết Đạo Quốc Công cũng không có đồng ý. Hạ Hoàng hỏi, có cái gì mà không thể? Lâm Tú giải thích, loại chuyện tình cảm này không có thể miễn cưỡng, chính là dưa hái xanh không có ngọt đâu. Hạ Hoàng nhìn hắn nói, tình cảm có thể miễn cưỡng hay không, trẫm còn không biết sao. Trẫm lấy kinh nghiệm của một người từng trải, nói cho người biết, nhất thời miễn cưỡng không tính là cái gì, lâu ngày đều sẽ sinh tình, dù sao ngươi cũng không có thiệt thòi. Lâm Tú tiếp tục nói, vậy cho dù thần có nguyện ý, Thiên Diệp cô nương người ta cũng không có muốn. Người ta là top 10 thiên kiêu bảng, lần này thi đấu còn có hy vọng lọt vào top 5. Mà lấy tuổi của nàng còn có thể tham gia một lần thi đấu nữa. Đến lúc đó tiến thêm một bước nữa, chính là thiên kiêu thu hút sự chú ý khắp mọi nơi rồi. Lâm Tú thần có tài có đức gì để cho người ta như vậy mà làm tiếp cho thần? Hạ Hoàng nói, nương tử của ngươi là Triệu Linh Quân, nàng làm thiếp cho ngươi là quỷ khuất sao? Những lời nói này làm cho Lâm Tú á khẩu không nói nên lời. Hắn cũng xác thực không có cách nào phản bác. Triệu Linh Quân 13 tuổi bước vào cấp địa, 19 tuổi cấp địa thượng cảnh, 17 tuổi áp đảo năm đại dương triều. Hơn nữa tất cả thiên tài của các nước khác đoạt được vị trí thứ nhất trên thiên kiêu bảng, là một viên minh châu được chú ý nhất trong giới tu luyện ở đại lục. Nàng làm chính thê, bất luận kẻ nào làm thiếp cũng không dám nói quỷ khuất. Hạ Hoàng đi tới, vỗ vỗ vai của Lâm Tú nói, nhân sinh chính là có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, trẫm tuy rằng là hoàng đế của một nước, nhưng cũng phải thỏa hiệp với những chuyện này, vì vinh dự quốc gia, ngươi chịu thiệt thòi một chút, trẫm tin tưởng thực lực của ngươi. Thời gian hai người nói chuyện, thái giám vừa rồi rời đi đã trở lại. Hắn ta trình một phần hồ sơ cho Chu Cẩm. Chu Cẩm nhìn một chút, đi đến bên cạnh Hạ Hoàng nói, bệ hạ, lần này ám sát nhằm vào thiên kiêu Phù Tang Quốc, rất có khả năng chính là người Phù Tang Quốc tự mình làm. Hạ Hoàng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào ngự bàn nói, không ở chỗ Phù Tang bọn họ đồng thủ, chạy đến đại hạ của ta mà giết người. Chính là muốn đặt cái nồi đen này lên trên đầu của trẫm sao? Đồ vô liêm sỉ, cái nồi đen nào cũng đều muốn cho trẫm cõng sao? Chương 578, vì nước hiến thần. Lâm Tú hỏi, bệ hạ, đây là có chuyện gì? Hạ Hoàng khoát tay áo nói với Chu Cẩm, người nói với hắn đi. Chu Cẩm nói, Lâm công tử có điều không biết, Phù Tang có tứ đại thị tộc. Theo thứ tự là Y Hạ, Đằng Nguyên, Liễu Sinh, Thiên Diệp. Tứ đại thị tộc này, mỗi một người mạnh mẽ một phương. Trong lúc đó, thường có tranh đấu, nhưng mà lại có thể kiềm chế lẫn nhau. Thiên Kiêu nhà Thiên Diệp xuất hiện, rất có thể trong tương lai phá vỡ cân bằng của tứ đại thị tộc. Chu Cẩm không nói, Lâm Tú đúng là không biết những cái thứ này. Nói cho cùng, ám sát đêm qua là do nội đấu quyền lực của Phù Tang Quốc sinh ra. không giống như sự thống nhất của đại hạ, Phù Tang còn nằm trong gia tộc. Thiên phú của nàng đối với Thiên Diệp gia cũng là toàn bộ Phù Tang quốc mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Loại tiểu quốc này cũng chỉ là lúc ở đại hội mới có cơ hội lộ diện với các nước. Nhưng mà đối với mấy gia tộc khác của Phù Tang mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, thậm chí là top 5, Thiên Diệp lắm không thể nghi ngờ có tiềm lực cấp thiên. Cấp thiên cho dù ở đại hạ cũng là cường giả cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả hoàng thất cũng phải cho 3 phần mặt mũi. Ở tiểu quốc Phù Tang như vậy, một vị cấp thiên cũng đủ để thống nhất cả nước, đăng quang làm hoàng đế. Mấy gia tộc khác ở Phù Tang đương nhiên không có muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Phù Tang quốc xuất hiện một vị cấp thiên không có ý nghĩa quá lớn. Kết cấu đại lục sớm đã ổn định, bọn họ không có cách nào, cũng không có khả năng từ trong miệng của Ngũ Đại Dương Triều chia một chén canh. Có lợi duy nhất là Thiên Diệp gia. Điều này có thể làm cho bọn họ áp chế 3 gia thị khác, thống nhất Phù Tang. Đối với 3 gia thị còn lại mà nói, khi mà nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, xóa bỏ nàng là lựa chọn có lợi nhất. Hạ Hoàng lần thứ 2 nhìn về phía Lâm Tú nói, tiểu quốc Phù Tang không có thể dung nạp một thiên tài như nàng, nhưng mà đại hạ ta dung nạp được, Trẫm kỳ vọng rất lớn đối với ngươi, hy vọng ngươi đừng có để Trẫm thất vọng. Nói thật, Lâm Tú hiện tại có một chút không biết nói gì. Loại chuyện ép buộc người khác thành thân này một lần là đủ rồi, nào có thể xảy ra cái lần thứ hai vậy? Sau khi mà rời khỏi Ngự Thư phòng, dưới sự bày mưu tính kế của Hạ Hoàng, Chu Cẩm và Lâm Tú cùng nhau trở về nhà mới. Hắn đại biểu cho triều đình đại hạ an ủi Thiên Diệp Lẫm. Chuyện này tuy rằng không có liên quan đến đại hạ, nhưng cũng phát sinh trên địa bàn của bọn họ. Triều đình không thể coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Lúc Chu Cẩm tới, mang theo một đống thuốc bổ và dược liệu, hắn nói với Thiên Diệp Lẫm, Dương Đô đại hạ không cho phép kẻ xấu làm càn, triều đình sẽ tiếp tục điều tra cái chuyện này. Thiên Diệp cô nương yên tâm đi, chuyện đêm qua không có xảy ra nữa đâu. Thiên Diệp Lẫm nói, cảm ơn. Chu Cẩm nói, không cần phải khách khí, tỷ thí nếu tiến hành ở đại hạ, triều đình đại hạ ta vì an toàn của các người mà chịu trách nhiệm. Sau đó, hắn lộ ra thâm ý lại nói, về cái chuyện ám sát đêm qua, đến tột cùng do ai gây ra, ta nghĩ trong lòng của Thiên Diệp cô nương hẳn đã có suy đoán rồi. Thứ cho ta nói thẳng, Phù Tang quá nhỏ, không chứa được thiên kiêu như là cô nương. Sao mà cô nương không đến đại hạ của chúng ta? Ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện tốt nhất, cũng sẽ không có bị người nghi kỵ. Triều đình đại hạ có thể cho tất cả những gì mà ngươi muốn. Lâm Tú ở bên cạnh cũng nghe. Thì ra Chu Cẩm lần này cố ý chạy tới đây một chuyến là muốn đào gốc tường sao? Loại chuyện này cũng không có gì lạ. Năm đại dương triều thường xuyên đào gốc tường của một ít tiểu quốc. Những tiểu quốc kia lực nhỏ, lực cả nước không có bồi dưỡng nổi một vị thiên kiêu. Chỉ có những nước lớn như thế này mới có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện xứng với thiên phú của bọn họ. Tất nhiên, cái giá phải trả là từ nay về sau, phân định ranh giới với đất nước của bọn họ làm việc cho các cường quốc gia nhập. Thiên Diệp Lẫm hơi gật đầu, ai nãy nói, xin lỗi, ý tốt của ngài, lòng ta xin nhận, Phù Tang là quốc gia của ta, ta không thể phản bội. Bị cự tuyệt, Chu Cẩm không kiên trì nữa, chỉ là trước khi đi, dùng ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn Lâm Tú một cái nói, đừng phụ kỳ vọng của bệ hạ đó. Sau khi mà Chu Cẩm rời khỏi, Triệu Linh Nam hỏi, kỳ vọng cái gì? Lâm Tú nói, bệ hạ hy vọng ta cố gắng tu luyện, tranh thủ thời điểm thi đấu, giành vinh quang cho quốc gia. Kỳ thật, so với giành vinh quang cho quốc gia, Hạ Hoàng càng hy vọng hắn hiến thân cho quốc gia. Lời nói của hắn ta, Lâm Tú vẫn chưa để trong lòng. Cửa ải kia của Tiết Lão Quốc Công, hắn còn chưa qua, không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Chương 579, Lâm Tú với Linh Năm. Một bóng người từ ngoài cửa sải bước đi vào. Lý Bách Chương vẻ mặt tươi cười, đang muốn nói cái gì đó với Lâm Tú. Ánh mắt lơ đãng đảo qua trong viện, ngạc nhiên nói, sao lại có thêm một người rồi? Lý Bách Chương nhìn kỹ cô gái trong sân, kinh ngạc nói, nàng ta chẳng phải là Thiên Diệp Lẫm sao? Lâm Tú bất ngờ nói, Các ngươi quen nhau sao? Lý Bách Chương lắc đầu nói, ta biết nàng ta không có quen ta. Lần trước thi đấu chiêu quốc ở Đại Hạ, nàng ta đã tỏa sáng trong buổi tỷ thí. Rất nhiều thiên tài thành danh từ thuở niên thiếu của ngũ đại dương triều đều bại trong tay của nàng ta. Lần trước, nàng ta xếp thứ 9 trên thiên kiêu bảng. Lần này e rằng có thể tiến vào năm hạng đầu. Nàng ta còn là một trong 3 mỹ nhân được công nhận của cuộc thi. Sao nàng ta ở nhà ngươi vậy? Lâm Tú tò mò hỏi, cái gì mà 3 mỹ nhân? Lý Bách Chương giải thích, 10 hạng đầu thiên kiêu bảng mùa trước có 3 vị nữ tử đều là mỹ nhân nhất đẳng. Đứng đầu là nương tử nhà của ngươi. Thứ hai, ngươi đến từ dương triều của Đại La. À đúng rồi, năng lực của vị kia giống ngươi, được xưng là băng hậu, bằng hữu thân thiết của nương tử nhà ngươi. Thứ ba, chính là thiên diệp cô nương của Phù Tăng Quốc. Lâm Tú vĩnh viễn không biết Lý Bách Chương biết được bao nhiêu tin đồn du dơ. Có điều bây giờ hắn không có hứng thú lắm đánh giá 3 mỹ nhân, 4 mỹ nhân cái gì đó của những kẻ lắm chuyện kia. Đám người ngưỡng mộ và theo đuổi các nàng hoàn toàn không biết những nữ thần này lúc riêng tư sẽ có dáng vẻ gì. 4 mỹ nhân dị thuộc diện trước mặt người ngoài đều là tiên khí lượn lờ. Ai có thể biết được lúc riêng tư Ngân Nhi là một nữ nhân ngốc nghếch, thích bám người. Linh Năm bề ngoài lạnh lùng như băng sương, thực tế nhiệt tình kiêu ngạo. Công chúa Minh Hà luôn làm giá, lại thích trèo cây lén lút nghe người ta nói chuyện. Tần Nguyễn lúc ngủ không có an phận, tai nghề hơn người, càng có nhiều thứ không đủ nói với người ngoài. Lúc này Lý Bách Chương nói tiếp, ngươi còn chưa nói cho ta biết sao mà thiên diệp cô nương ở nhà của ngươi. Tối qua đi vào phố nhặt về. Lý Bách Chương ngẩng ra một chút không tin tưởng nói, nhặt sao? Lâm Tú gật đầu giải thích với hắn ta một lúc. Ánh mắt của Lý Bách Chương nhìn ra ngoài khoảng không, chìm vào suy nghĩ. Hắn ta không cảm thấy bản thân kém Lâm Tú bao nhiêu, điều duy nhất thua kém có lẽ chính là vận may. Buổi tối Lâm Tú đi ra ngoài, không phải gặp Tần Nguyễn thì chính là thiên kiêu của Phù Tang. Hắn ta chỉ có thể gặp cái đám cấm vệ tuần tra thôi. Lẽ nào đây chính là mệnh phạm hoa đào sao? Nói thật, hắn ta cũng muốn phạm. Lâm Tú hỏi Lý Bách Chương, không nói cái này nữa, ngươi tu hành thế nào rồi? Lý Bách Chương giương tay ra, lòng bàn tay cong lại lập lòe ánh sáng, có một chút đắc ý nói, đã đột phá cấp địa. Tuy dẫn đào hoa không nhiều như hắn, nhưng mà về mặt tu vi, hắn ta tiến vào cấp địa trước Lâm Tú một bước. Lâm Tú rất vui, vỗ nhẹ vai của hắn ta nói, không tệ, coi như không khiến cho ta thất vọng. Lý Bách Chương đẩy tay của hắn ra, giọng điệu của Lâm Tú nói chuyện cứ như là trưởng bối của hắn vậy. Chuyện này khiến cho hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu Lâm Tú gặp Lý Bách Chương, hắn ta che giấu thân phận, đồng thời cũng che giấu thực lực. Thực ra hắn ta khi đó đã là cấp quyền thượng cảnh. Con cháu hoàng thất chỉ cần thức tỉnh dị thuật, thông thường thiên phú sẽ không quá tệ. Các hoàng tử công chúa đều do nữ tử của gia tộc quyền quý và hạ hoàng sinh ra. Trời sinh bọn hắn sở hữu một cái gen ưu tú nhất. Có thiên phú xuất chúng, được tài nguyên tích lũy, phần lớn đều có thể bước vào cấp địa trong khoảng 20 tuổi. Những người này có thể được xưng là thiên tài. Bọn hắn chỉ cần cố gắng tu hành thôi, không khó tiến vào cấp địa thượng cảnh. Người có thiên phú tốt hơn bọn hắn như Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm mới có thể xưng là thiên kiêu. Lâm Tú tiến vào cấp quyền thượng cảnh cũng đã nửa năm rồi, tu hành nửa năm nay có thể so với 10 năm của người bình thường. Theo dự tính ban đầu, hắn cần một năm mới có thể phá cảnh, nhưng mà sau này lại bất ngờ lấy được dị thuật tốc độ, dị thuật kim cùng dị thuật không gian. Nếu thuận lợi cuối năm, hắn có thể đột phá, có lẽ còn cần khoảng đến 3-4 tháng. Thiên phú cơ bản của hắn so với những thiên tài kia vẫn kém hơn một chút. Nếu thiên phú cơ bản của hắn cũng cao như là Triệu Linh Quân, dưới tốc độ tu hành gấp mười mấy lần, lại nhân thêm con số nào đó, hắn thật sự có thể đặt chân đến vô thượng trong vòng 10 năm. Vừa nghĩ đến Triệu Linh Quân, Lâm Tú nhìn thấy Triệu Linh Quân. Nàng đi cùng với Linh Năm, nhất định là Linh Năm đã nói tin tức Thiên Diệp Lẫm đã bị thương để cho nàng biết. Các bạn vừa nghe xong tập 52 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.